Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 730, quỷ hại người. Ồ, đây không phải Long ta sao? Tại lúc này, xa xa bảo an đội trưởng nhìn thấy Lâm Long, gặp Lâm Long xuất hiện ở chỗ này, lòng hắn siết chặt, nhưng hắn là biết đến, thằng này là Nhất Dương đạo trưởng sư phụ. Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải là vì bọn hắn mà đến, đã không phải là vì bọn hắn mà đến, chẳng lẽ tại đây lại chuyện ma quái hả? Nghĩ đến đây, bảo an đội trưởng cái trán mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc toát ra. Lập tức liên tục không ngừng hướng Lâm Long chạy tới, là ngươi à, các ngươi tại Khuân Đồ sao? Gặp đội cảnh sát chạy cự ly dài đến. Lâm Long mỉm cười, Long ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ tại đây lại có không sạch sẽ đồ vật? Ếch, không có, ta là tới nơi này nhìn xem, vừa vặn ta hiện tại cũng không có việc gì làm, ngươi nên để làm chi đi thôi. Long ca, thật không có sao, ngài có thể đừng gạt ta nha. Chấm ngoặc kép, bảo an đội trưởng rõ ràng không tin. Ai hội ăn no rồi cơm chạy đến nơi đây đến chơi? Hơn nữa còn là bắt quỷ, lừa gạt ngươi làm gì thế? Trước kia không đều bị ta tiêu diệt ấy ư? Có nói hay chưa không có? Lâm Long phủi bảo an đội trưởng một mắt, liền không hề để ý tới hắn. Vừa rồi hắn đều dùng thần thức xem xét đã qua. Lớp học cũ hết thảy đều rất bình thường, không có thể giở trò quỷ. Có thể không bị hắn thần thức sát chứng kiến lệ quỷ. Đó là siêu quỷ cảnh 99 trọng tồn tại. Loại này cấp bậc lệ quỷ, địa cầu căn bản không có. Bất quá là đặc thù quỷ. Có chút đặc thù quỷ thần thức không cách nào tra được. Nhưng chúng cũng không có khả năng xuất hiện tại lớp học cũ lâu. Loại này đặc thù quỷ ít càng thêm ít. Có thể gặp được. Cùng mua sổ số giải nhất giống nhau. A hát, cứu mạng A hát, có quỷ, quỷ, có quỷ A hát, chấm ngoặc kép. Tại lúc này, Lâm Long vừa nói xong, lập tức nghe được Khuân Đồ bảo an phát ra như giết heo kêu rên. Thanh âm là từ lầu dạy học ở bên trong truyền ra. Lại để cho vốn thần kinh căng cứng, xách cái bàn đi tại thang lầu bảo an toàn thân run lên. Ném cái bàn chạy, Lâm Long nhíu mày, không nói hai lời, thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện dưới lầu. Tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng, xem bảo an đội trưởng sững sờ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sau đó tranh thủ thời gian theo đi, là ai đang nói có quỷ? Lâm Long nhìn xem từ thang lầu chỗ chật vật chạy xuống bảo an hỏi. Những này bảo an mỗi người thở gấp ồ ồ hô hấp. Còn có mấy cái lục tục ngo ngoe từ thang lầu khẩu chạy xuống. Long ca, ngài tại sao lại ở chỗ này? Mặt có quỷ, ta cũng không biết là ai nói có quỷ. Nghe thấy có người kêu to ta chạy xuống. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi xem. Lâm Long khẽ trao mày, không có khả năng trùng hợp như vậy đụng phải đặc thù quỷ đi à? Nếu thật là như vậy cái kia có thể đi mua sổ số. Lúc này thần thức triển khai, Lâm Long trực tiếp phát hiện lầu dạy học lầu 3 hành đạo một bảo vệ nằm trên mặt đất. Khuôn mặt vặn vẹo, giống như trông thấy cái gì cực độ khủng bố sự tình. Hô hấp đã đình chỉ, rõ ràng chết rồi. Chẳng lẽ thật sự có quỷ? Không có khả năng a. Theo hắn phát ra thét lên đến bây giờ, cũng một phút đồng hồ không đến thời gian. Nếu như là quỷ hại chết, như vậy cái này quỷ nhất định rất lợi hại. Bất quá hiện trường tựa hồ không có quỷ khí. Chấm ngoặc kép, nghĩ, Lâm Long nhìn xem chúng nhân nói. Chết người đi được, báo động a, ta trước đi xem. Nói xong. Lâm Long không để ý mọi người ngốc tiết biểu lộ, bay thẳng đến lâu chạy tới, đi vào thi thể trước người, là một gã 40 nhiều tuổi năm bảo an, nhìn xuống chung quanh, Lâm Long không có quỷ khí, đây không phải là quỷ hại chết. Hơn nữa thần thức đều không có xem xét đã có quỷ tồn tại. Xem như đặc thù quỷ, hại người cũng sẽ biết lưu lại quỷ khí. Không có khả năng không có quỷ khí lưu lại. Hơn nữa gặp phải đặc thù quỷ tỷ lệ thật sự là quá nhỏ rồi. Rất nhỏ, nhiều pháp sư cả đời đều không gặp được. Khả dĩ bài trừ là quỷ giết. Bài trừ quỷ, ở đâu là người giết đúng không? Lâm Long tâm tư nhanh quay ngược trở lại, không khỏi theo dưới lầu nhìn về phía những cái kia nơm nớp lo sợ đứng ở dưới mặt bảo an. Thần thức quét qua, lập tức phát hiện tầng lầu này trong nhà vệ sinh có một trương mặt nạ quỷ. Lâm Long lập tức xác định, hung thủ là người, hơn nữa còn là bảo an một người, giả trang quỷ, sau đó hù chết người này bảo an. Tại đem mặt nạ quỷ ném vào WC toilet, hoàn toàn chính xác, nếu như không phải Lâm Long có thần thức, ai biết trong nhà vệ sinh sẽ có mặt nạ. Mặt nạ bởi vì quá lớn, kẹt tại trong nhà vệ sinh, vừa rồi không có nước, sông không đi xuống, tại đây WC toilet cửa động đều lớn hơn, nhưng là cũng không có lớn đến có thể ném lấy mặt nạ xuống tình trạng. Người này hung thủ giết người phương pháp hay là quá ngây thơ rồi. Thấp như vậy, cấp sai lầm đều phạm. Cao thủ chân chính giết người, đó là giết người ở vô hình. Không có người có thể điều tra ra là như thế nào giết. Trừ phi dò xét ấn cao thủ, thông qua một ít dấu vết để lại đến phân tích. Không nói Lâm Long, giết chết bảo an hung thủ thủ pháp giết người quá mức đơn giản. Tùy tiện một gã dò xét án cao thủ đều có thể biết hung thủ là ai. Đã tập trung vào hung thủ là bảo an một người, Lâm Long cũng không vội, trực tiếp đem thi thể đưa đến dưới lầu. Nhìn mình trước kia đồng bạn, những này bảo an đều có chút một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Tâm đối với lớp học cũ lâu càng thêm sợ hãi. Long, Long ca, ngài... Ngài không phải nói không có quỷ à, chấm ngoặc kép, lúc này, bảo an đội trưởng mặt mũi tràn đầy sợ hãi đi vào Lâm Long bên người. Dù cho bây giờ là ban ngày, hắn cũng cảm giác không sợ hãi, đứng tại lớp học cũ lâu địa bàn, hắn cảm giác giống như đặt mình trong tại địa ngục, nội tâm sợ hãi thật lâu không thể bình tĩnh, hắn cảm giác. Bốn phía lầu dạy học cửa sổ chỗ, giống như có vô số ánh mắt tại thẳng ngoắc ngoắc theo dõi hắn. Lại để cho hắn không tự chủ được hướng Lâm Long bên người nương tựa. Ta nói, không có quỷ, hơn nữa hắn không phải quỷ hại chết. Hắn là bị người cố ý hù chết. Các người cũng biết, ta đại học 4 năm đều tại đọc pháp y. Hung thủ giết người phương pháp quá mức đơn giản. Ta có thể xác định, hung thủ tại các người những người này D-A-N-G-G. Nói tới chỗ này, Lâm Long chú ý đến ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ cần ai có một điểm không đúng, hắn có thể trực tiếp bắt đến. Bất quá hắn có chút thất vọng, người này tâm lý tố chất rất cường. Đến bây giờ còn không có biểu hiện ra một điểm dị thường. Lại để cho Lâm Long không chỉ có chút hoài nghi. Hung thủ đến cùng phải hay không những này bảo an. Có thể ngoại trừ bảo an. Tại đây không có người khác. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn xem chúng nhân nói. Vừa rồi dưới lầu đứng ở đằng sau ta đến. Tại đầu bậc thang đứng ở đội trưởng sau lưng. Rất nhanh, người ở chỗ này đều dựa theo Lâm Long nói đứng vững. Còn lại một người mộng ép. Tiếp theo không kích động nói, không, Lý ca không phải ta giết, ta không có giết Lý ca, tuy nhiên lúc ấy ta tại lâu, nhưng cùng hắn không phải một gian phòng học, ta chuyển cái bàn đi ra ngoài thời điểm, nghe được Lý ca tại một cái khác, ở giữa phòng học hô to có quỷ, ta không có cái gì muốn, bay thẳng đến dưới lầu chạy, không phải ngươi, lầu trừ ngươi ra cùng Lý ca. Chẳng lẽ còn có người khác? Tại lúc này, một gã đại khái 30 nhiều tuổi bảo an lên tiếng. Hắn vừa nói, những người còn lại đều cảm thấy có đạo lý. Không phải hắn còn sẽ là ai? là bảo an đội trưởng đều cảm thấy chính là hắn giết. Lúc này không nói hai lời, bay thẳng đến người này bảo an quát to. Hừ, người trước kia giết qua người, làm 10 năm lao mới đi ra, không nghĩ tới ngươi còn không hối cải để làm người mới. Thiệt thòi Lý ca ngày thường đối với ngươi tốt như vậy. Sành ân đều cho ngươi, ngươi còn lấy oán trả ơn. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.